Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, rớt bánh có nhân lạp. Song càng hợp nhất, Trần Mỹ Hà đi trong xưởng xem hóa thời điểm, liền đi tiêu thụ bộ môn tìm Tiếu chủ nhiệm. Ngô chủ nhiệm chính bưng chén trà đứng ở đường đi bên. Trong cùng người nói chuyện phiếm, nhìn đến Trần Mỹ Hà tới. Hắn lộ ra một cái đắc ý ánh mắt, Trần Mỹ Hà hiện tại đã không có ngày hôm qua cái loại này phẫn nộ. Cảm xúc, một khi tiếp thu chính mình nghỉ việc kết quả lúc sau. Nàng phát hiện Ngô chủ nhiệm cũng không gì cùng lắm thì. Đi ra này đạo xưởng môn, hắn liền quản không đến trên đầu mình, Trần Mỹ Hà coi như không thấy được người này giống nhau. Trực tiếp đi tiêu thụ bộ môn, Ngô chủ nhiệm hỏi người bên cạnh. Này Trần Mỹ Hà sao luôn đi tiêu thụ bộ? Nghe nói là tìm Tiếu chủ nhiệm mua quần áo, nàng mua quần áo. À, hay là cùng họ Tiêu có cái gì? Ngô chủ nhiệm mắng, nếu là trước kia, nhưng không ai dám nói tiêu thụ bộ nói bậy. Hiện tại không giống nhau. Trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt. Đó chính là tiêu thụ bộ nồi. Tiếu chủ nhiệm là dẫn đầu người. Kia hắn phải bối nồi. Cho nên hiện tại Ngô chủ nhiệm là một chút cũng không cho Tiếu chủ nhiệm mặt mũi. Tiêu thụ trong bộ, Trần Mỹ Hà đúng rồi lần này hàng hóa đơn tử. Sau đó liền cùng Tiếu chủ nhiệm nói, chủ nhiệm, đây là cuối cùng một lần tới trong xưởng đặt hàng. Tiếu chủ nhiệm còn chỉ vào Trần Mỹ Hà phát triển trở thành trường kỳ khách hàng đâu. Vừa nghe lời này liền không vui. Làm sao vậy? Là trong xưởng hóa không tốt. Mỹ Hà đồng chí a, người cũng không thể đem cơ hội cấp khác đơn vị a. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi nói có phải hay không? Trần Mỹ Hà bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ta lập tức muốn nghỉ việc, Tiếu chủ nhiệm, tình huống như thế nào? Ngươi như thế nào liền nghỉ việc đâu? Không trách Tiếu chủ nhiệm nói như vậy. Chủ yếu là trong xưởng sinh sản bộ còn có một đám lâm thời công còn ở làm việc, liền tính trong. Xưởng muốn an bài nghỉ việc, cũng là trước an bài nhân viên tạm thời, Trần Mỹ Hà nói. Ta chỉ biết là Ngô chủ nhiệm đã mở miệng, hắn đã mở miệng, trong xưởng lãnh đạo liền như vậy an bài, hồ nháo. Tiếu chủ nhiệm biến sắc mặt, hắn cũng là đối hậu cần Ngô chủ nhiệm có chút bất mãn. Bởi vì tiêu thụ bộ môn gần nhất công trạng không được. Lão Ngô người này đối cái này bộ môn vật tư liền tạp đến tương đối nghiêm khắc, hiện tại còn muốn đem Trần Mỹ Hà cấp nghỉ việc, người trước đừng hoảng hốt. Ta giúp ngươi cùng trong xưởng nói, ngươi chính là ta trong xưởng ưu tú công nhân a. Tiếu chủ nhiệm giữ lại nói, một cái bình thường công nhân đâu, lại không phải cái gì lãnh đạo cấp bậc. Loại này công nhân đi lưu, hắn vẫn là có thể hỗ trợ nói một câu, có thể ở trong xưởng đương lãnh đạo. Trên đầu nơi nào có thể không lớn hơn nữa lãnh đạo đâu, Trần Mỹ Hà lại lắc đầu. Nàng mặt sau nhưng không tính toán ở trong xưởng đặt hàng. Lưu lại cũng muốn đắc tội Tiếu chủ nhiệm, hơn nữa nàng cũng không nghĩ lại ở đơn vị đi làm, hôm nay có thể gặp được một cái Ngô chủ nhiệm. Ngày mai còn không biết gặp được người nào, còn không bằng chính mình đi ra ngoài xông vào một lần. Chỉ là một cái bình thường công nhân, về sau chính mình khuê nữ cũng muốn chịu loại này khí, còn không bằng nàng trước vất vả điểm. Đem lộ phô bình, đây là Trần Mỹ Hà trải qua đơn vị cùng gia đình đả kích lúc sau. Lĩnh ngộ đến sâu nhất một việc, Tiếu chủ nhiệm, tính, ta đắc tội Ngô chủ nhiệm. Về sau lưu lại cũng không gì ngày lành quá, cùng với ở chỗ này chịu hắn chèn ép, ta còn không bằng đi ra ngoài kiếm ăn, này nhưng làm Tiếu chủ nhiệm sốt ruột. Vậy ngươi bằng hữu về sau không ở trong xưởng định quần áo? Ngươi liền tính không ở nơi này đi làm, này, sinh ý cũng là có thể chiếu cố một chút lão đơn vị sao? Nói xong lời này, Tiếu chủ nhiệm chính mình đều cảm thấy đuối lý. Đều đem người cấp nghỉ việc, còn trông chờ nhân gia nhớ thương lão đơn vị. Trần Mỹ Hà khó xử nói, Này khẳng định là không được. Ta cũng không nghĩ bị Ngô chủ nhiệm loại người này lại theo dõi. Phía trước ta ở trong xưởng làm mấy năm đều không có việc gì. Từ hướng tiêu thụ bộ chạy như vậy vài lần lúc sau. Đã bị hắn theo dõi, người nói có tâm, người nghe cũng cố ý. Tiếu chủ nhiệm vừa nghe lời này, trong lòng liền khó chịu, họ Ngô cùng Trần Mỹ Hà ân oán hắn là hiểu biết một ít. Nhưng là hắn cảm thấy kia cũng không phải gì đại sự. Còn không phải là một cọc môi không có làm thành sao? Phía trước mấy năm nay cũng không chuyện gì, sao liền chờ Trần Mỹ Hà hướng hắn này tiêu thụ bộ đi vài lần? Liền phải nghỉ việc, đây là nhất tiễn xong điêu đi, lộng đi Trần Mỹ Hà đồng thời, làm sao không phải đối phó hắn? Nhìn đến tiếu chủ nhiệm sắc mặt khó coi bộ dáng, Trần Mỹ Hà trong lòng hơi hơi khẩn trương, còn có điểm chột dạ. Nàng lần đầu tiên cáo hắc trạng, nhưng là không biết sao. Cảm thấy cảm giác này vẫn là không tồi, đối Ngô chủ nhiệm loại này tiểu nhân. Nàng không thẹn với lương tâm, tiếu chủ nhiệm, không có việc gì nói, ta liền đi trước, về sau nếu là có cơ hội tốt, ta khẳng định nghĩ ngươi bên này, tiếu chủ nhiệm nghe này khách khí nói. Cũng không có hứng thú tiếp tục nói đi xuống, hắn nhàn nhạt gật đầu. Cũng không cùng qua đi như vậy đưa Trần Mỹ Hà rời đi, rốt cuộc Trần Mỹ Hà bên này về sau là không gì. Cơ hội hợp tác rồi, Trần Mỹ Hà cũng lại một lần cảm giác được thói đời nóng lạnh, quả nhiên a. Người tôn nghiêm là chính mình tranh thủ, không phải người khác bố thí, Trần Mỹ Hà tuy rằng đi rồi. Nhưng là tiếu chủ nhiệm ngồi ở trong văn phòng mặt như thế nào đều khó chịu, khó hơn nhiều Trần Mỹ. Hà bên này một cái chiêu số ra điểm tồn kho, kết quả bị họ Ngô cái này làm hậu cần cấp phá hủy, quản hậu cần tự nhiên không áp lực, không có hiệu quả và lợi ích yêu cầu, nhưng không giống bọn họ tiêu thụ bộ môn, kéo không đến đơn tử, trong xưởng đều phải uống gió Tây Bắc, sau đó đều phải trách bọn họ tiêu thụ bộ môn vô dụng, thiếu chủ nhiệm vốn là trong lòng áp lực đại. Tâm tình thực khó chịu, hiện tại tưởng tượng càng là hòa thượng dạo chơi ngoại thành, hảo ngươi cái Ngô mập mạp. Chính mình ăn đến bụng mãn tràng phì, liền như vậy chỉnh lão tử đúng không? Xem hai ta cuối cùng ai sướng đến cuối cùng. Tố cáo hắc trạng, Trần Mỹ Hà từ trong xưởng ra tới, một thân nhẹ nhàng, nàng mặt sau mấy ngày đã không tính toán đi làm, trực tiếp xin nghỉ. Đến lúc đó tới làm thủ tục là được, hiện tại chủ yếu là đi chợ bán thức ăn bày quán. Về sau nàng liền toàn tâm đem chính mình ở chợ bán thức ăn quầy hàng chống đỡ lên, về sau phải hào. Hào kiếm tiền nuôi cá cá, đến nỗi Hoàng Quốc Đống. Không ngóng trông, Hoàng Quốc Đống dựa theo đời trước ký ức, rốt cuộc tìm được rồi chính mình năm đó thuê quá kia gia dụng tới làm bán sỉ sinh ý cửa hàng. Này, cửa hàng hiện tại đóng lại môn, bởi vì vị trí không được tốt, hiện tại làm buôn bán còn không tính nhiều, cho nên này cửa hàng không ai coi trọng, bất quá Hoàng Quốc Đống lại cho rằng nơi này là phong thủy. Bảo địa, nếu nói tiểu học là hắn làm giàu bắt đầu, nơi này chính là hắn vận mệnh biến chuyển bắt đầu, Hoàng Quốc Đống tìm người hỏi thăm một chút cái. Này cửa hàng tiền thuê. Phát hiện chính mình hoàn toàn thuê đến khởi, hiện tại liền kém đồ ăn vặt bán sỉ sinh ý nguồn cung. Cấp, đến chạy nhanh tìm được mới được, Hoàng Quốc Đống cưỡi xe. Một đường ở các xưởng thực phẩm chuyển động, tưởng bằng vào chính mình trong đầu không nhiều lắm ấn tượng. Chạy nhanh tìm được nguồn cung cấp, mãi cho đến buổi chiều. Đi ngang qua một đống office building thời điểm, nhìn mặt trên cực đại chiêu bài. Hoàng Quốc Đống thiếu chút nữa từ xe đạp thượng ngã xuống, chính là nó. Mỹ vị nhiều thực phẩm, nhìn quen thuộc đóng gói. Hoàng Quốc Đống xa xăm ký ức rốt cuộc bắt đầu rõ ràng đi lên, đối không sai. Năm đó chính là đại lý cái này nhãn hiệu, lúc ấy hắn đối này đó đồ ăn vặt nhãn hiệu không nhiều lắm. Nghiên cứu, dù sao nhập hàng sự tình không cần hắn nhọc lòng. cũng không cần đi khảo sát thị trường, đồ ăn vặt sinh ý quá hảo làm, chỉ là Hoàng Quốc Đống còn nhớ rõ. Sau lại đồ ăn vặt nhãn hiệu nhiều đi lên, hắn đã có thể không ngừng làm này một nhà, nhưng là lúc trước cái này công ty nguồn cung cấp là từ đâu tới đây? Hoàng Quốc Đống nghĩ nghĩ, thẳng đến Mỹ vị nhiều thực phẩm công ty đại môn, còn không có tiến đại môn. Đã bị người ngăn cản, vị tiên sinh này, không có hẹn trước là không thể tùy tiện vào đi, Hoàng Quốc Đống. Ngoặc kép, ngày mai liền nghỉ, kia chúng ta ngày mai trực tiếp đi KFC cửa thấy. Thuận tiện còn có thể dạo thương trường, nhà trẻ cửa. Nhận được hài tử lúc sau, Tống Như Tinh liền cùng tới đón hài tử Trần Mỹ Hà ước định nói, Trần Mỹ Hà hiện tại tâm tình cũng thả lỏng, không hề bởi vì nghỉ việc sự tình phiền não, nàng cười nói. Hành, ngày mai ta cá hấu cá đi, Tống Như Tinh nói. Gia Ngư ba ba có đi hay không? Hắn nếu là không đi, ta cũng không cho nhà ta vị kia đi. Trần Mỹ Hà đương nhiên sẽ không mang Hoàng Quốc Đống đi. Nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ để ý tới Hoàng Quốc Đống. Hắn liền không đi, hắn có chính mình công tác muốn vội, Tống Như Tinh vừa nghe. Trong lòng cũng cao hứng, nàng trong lòng cũng không phải rất tưởng cùng Hoàng Quốc Đống ở chung. Hân Hân Gia Gia đã cùng nàng nói Hoàng Quốc Đống tìm tới môn sự tình. Cùng người như vậy giao tiếp, rất mệt, bởi vì không biết đối phương còn sẽ làm ra cái gì làm người ta khó khăn sự tình tới, kia hành. Vậy ta bốn cái, đến lúc đó chúng ta nhóm còn có thể nhiều đi dạo. Ta cũng đã lâu không có bồi nhà ta Hân Hân đi dạo phố, hai vị gia trưởng an bài hảo. Gia Ngư cùng Thường Hân Tắc vừa ăn đồ ăn vặt, biên cáo biệt, trên đường trở về. Trần Mỹ Hà vui vẻ cùng Gia Ngư nói lên về sau mỗi ngày liền đi chợ rau bày quán. Về sau mụ mụ liền có thời gian bồi ngươi, Gia Ngư nói. Mụ mụ, có phải hay không bán quần áo có thể kiếm càng nhiều tiền? Trần Mỹ Hà nói, kia đương nhiên rồi, quần áo lợi nhuận cao. Nàng hiện tại cùng Gia Ngư nói chuyện phiếm, cũng sẽ không đem Gia Ngư đương nghe không hiểu hài tử. Dù sao cùng hài tử nhiều lời điểm, hài tử cũng có thể nhiều hiểu một ít đồ vật, Gia Ngư nói. Mẹ, vậy ngươi vì sao không chính mình làm quần áo bán? Trần Mỹ Hà nói, cái này muốn thật nhiều tiền, ta đồng học nói hắn ba ba ngân hàng. Hiện tại ngân hàng có thể vay tiền, mụ mụ, chúng ta vay tiền làm buôn bán đi, Trần Mỹ Hà cười nói. Ngươi ý tưởng còn rất nhiều. Vay tiền sao còn a? Làm buôn bán cũng không đều là kiếm tiền, có lẽ sẽ lỗ vốn đâu. Đến lúc đó mụ mụ cũng chưa tiền cho ngươi đùi gà ăn, Gia Ngư. Ngoặc kép, hảo đi, Mỹ Hà nữ sĩ không giống nàng như vậy lớn mật. Nàng lúc trước chỉ có chính mình một người, cho nên gì đều dám làm. Mỹ Hà nữ sĩ muốn dưỡng hài tử đâu. Hơn nữa thời đại này cho vay đối với người thường tới nói cũng là cái chuyện rất dễ dàng, xem ra còn. Muốn mặt khác nghĩ biện pháp, về đến nhà. Hoàng Quốc Đống đã ở nhà, Trần Mỹ Hà đều phát hiện. Hoàng Quốc Đống hiện tại làm buôn bán là càng ngày càng không để bụng. Nàng nhớ rõ vừa mới bắt đầu lúc ấy. Hoàng Quốc Đống mỗi ngày đi sớm về trễ, nhiệt tình nhi 10 phần. Hiện tại hoàn toàn không cái kia sức mạnh, nàng không để ý tới Hoàng Quốc Đống. Dù sao nếu không ngóng trông đối phương, về sau liền chắp vá qua, cũng không cần phải xen vào Hoàng Quốc Đống kiếm không kiếm tiền. Cùng nàng không quan hệ, Gia Ngư cũng không để ý tới Hoàng Quốc Đống. Chủ động lấy ra Tống Như Tinh cấp thư ngồi ở tiểu băng ghế thượng xem, Gia Ngư. Ba ba cho ngươi mua ăn. Nhìn xem, quả táo, ba ba cho ngươi thiết hảo, Hoàng Quốc Đống đột nhiên cười thò qua tới, Gia Ngư đều nhịn không được. Jun lập cập, mở to hai mắt xem Hoàng Quốc Đống. Lão Hoàng đây là muốn làm gì a? Hoàng Quốc Đống xe cười đem cắt xong rồi quả táo đặt ở Gia Ngư trong tầm tay thượng. Tới, ăn một ngụm ngọt không ngọt. Gia Ngư có điểm không dám ăn, trong lòng hoài nghi lão hoàng không có hảo ý. Gia Ngư nói không muốn ăn. Mỹ Hà mụ mụ ở cùng lão hoàng dùng mình đâu, nàng đương nhiên muốn đứng thành hàng lạp, không thể cùng lão hoàng thân cận. Hoàng quốc đống ngoặc kép, đứa nhỏ này thật là không làm cho người ta thích. Hoàng quốc đống mục đích cũng không phải hống hài tử, chủ yếu là lấy Gia Ngư đương cái ván cầu, tìm lấy cớ cùng Trần Mỹ Hà hòa hảo. Hắn còn có rốt cuộc quan trọng sự tình cùng Trần Mỹ Hà nói. Đi, hôm nay hắn đi cái kia mỹ vị nhiều thực phẩm công ty nói đại lý sự tình. Kết quả đại môn còn không thể nào vào được. Đừng nói bắt được nguồn cung cấp, liền tin tức đều hỏi thăm không đến, này đã có thể vượt qua Hoàng quốc đống mong muốn. Cảm giác so tranh thủ trường học cửa hàng đều khó, trường học bên kia tốt xấu là hỗn chín. Biết tìm ai tranh thủ, này công ty lớn như vậy, hắn cũng không biết nên tìm ai. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn tìm Trần Mỹ Hà, vì thế bưng quả táo phóng tới trên bàn. Cùng đang ở rửa mặt, Trần Mỹ Hà nói, Mỹ Hà, người cảm thấy đồ ăn vặt bán xỉ sinh ý như thế nào? Trần Mỹ Hà nói, ta một cái nghỉ việc công nhân, nơi nào hiểu này đó? Ta chính là cùng ngươi thương lượng một chút, tưởng đổi cái sinh ý, bày quán kiếm không đến gì tiền, gì thời điểm có thể cho hài tử mua phòng ở, ngươi nói có phải hay không? Trần Mỹ Hà không nghĩ phản ứng hắn. Hoàng quốc đống hiện tại nói vì hài tử nói, nàng là một chữ đều sẽ không tin, người này chính là cái không trách nhiệm tâm người, hơn nữa nàng cũng thật không hiểu, ta không hiểu này đó. Hoàng quốc đống thấy nàng sắc mặt như thường, biết nàng chưa nói dối, trong lòng ám đạo, chẳng lẽ còn là thời cơ không đối, phải đợi mấy năm, nhưng hắn thật sự là không nghĩ đợi, bày quán chuyện này làm 3 năm, hắn đã sớm làm đủ rồi, chỉ nghĩ sớm một chút làm giàu, đường đại lão bản, không nghĩ tới hiện Trần Mỹ Hà gì vội cũng giúp không được. Hoàng quốc đống trong lòng cắn răng, âm thầm cân nhắc, thật sự tìm không thấy nguồn cung cấp, hắn liền trước đem kia phong thủy bảo địa cấp thuê xuống dưới. Sau đó đem Chu Ngọc Lâm cái này tiêu thụ viên cấp mời đến cho chính mình làm việc, Gia Ngư ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, chỉ cảm thấy lão hoàng thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Phía trước còn nhìn chằm chằm cửa hàng đâu, lúc này lại muốn làm bán xỉ. Lão hoàng phía trước không muốn làm Mỹ Hà mụ mụ trộn lẫn sinh ý sự tình, cũng là một chuyện tốt, đỡ phải nàng mỗi ngày muốn nhọc lòng lão hoàng có thể hay không phá của, bởi vì cùng hoàng quốc đống dùng mình chung. Ngày hôm sau Trần Mỹ Hà mang Gia Ngư đi ra ngoài ăn KFC, tự nhiên cũng không cùng hoàng quốc đống nói, hoàng quốc đống cũng không tâm tư quản chuyện khác. Sáng sớm cũng ra cửa, hắn chuẩn bị đi trước đem phong thủy bảo địa cấp thuê xuống dưới, sau đó lại đi thử tìm Chu Ngọc Lâm người này, lại hỏi thăm một chút mặt khác xưởng thực phẩm nguồn cung cấp. Trần Mỹ Hà nhìn đến Hoàng Quốc Đống vẻ mặt ý ghế chiến đấu sục sôi bộ dáng, trong lòng cũng buồn bực lên, này Hoàng Quốc Đống lại ở bận việc gì? Mẹ con hai người tới rồi KFC thời điểm, Tống Như Tình đã cùng Thường Hân đã sớm tới rồi. Gia Ngư ăn KFC, Thường Hân hưng phấn hướng về phía Gia Ngư vẫy tay. Trần Mỹ Hà cười nói, cho các người chờ lâu rồi. Tống Như Tình nói, không có việc gì, ta cũng là mang hài tử trước tiên ra tới nhìn xem, ta bồi nàng thời gian quá ít, ngươi xem này hai hài tử nhiều vui vẻ a. Hai vị mẫu thân nhìn về phía chính ủng ôm nhau tiểu hài tử, đều nhịn không được cười. Trần Mỹ Hà nói, ta trước mang các nàng đi điểm cơm, nhìn xem muốn ăn gì. Tống Như Tinh cũng không khách khí, ngồi trên vị trí nhìn Thường Hân cùng Gia Ngư cùng nhau lót chân gọi món ăn bộ dáng, nhịn không được cười, trong lòng cái kia ý tưởng cũng càng thêm mãnh liệt lên, vì bảo hộ hài tử vui sướng, nàng cần thiết làm một ít an bài, Tống Như Tinh tìm cái góc vị trí. Lúc này thời gian sớm, cho nên trong tiệm người không nhiều lắm, nàng biên cân nhắc đợi lát nữa như thế nào mở miệng. Biên nhìn ngoài cửa sổ tự hỏi chính mình tương lai an bài, hai hài tử thực nhanh lên xong cơm. Trở về thời điểm, trong tay còn ăn kem, trước mặt ngoại nhân, Gia Ngư vẫn là rất giống một cái hài tử. Cùng Thường Hân cùng nhau nói nhỏ, Tống Như Tinh nói. Vẫn là muốn nhiều ra tới đi dạo, bọn nhỏ ở bên ngoài sẽ càng vui vẻ, Trần Mỹ Hà nói. Đúng vậy, đáng tiếc ta ngày thường đi làm không bao nhiêu thời gian. Sự nghiệp cùng gia đình rất khó lưỡng toàn, Tống Như Tinh thở dài nói, Trần Mỹ Hà hiện tại nhưng. Không này băn khoăn, ngươi nếu là yên tâm, ngày thường làm hài tử đến nhà của chúng ta đi chơi. Ta hiện tại xem hài tử tương đối phương tiện, Tống Như Tinh đem đề tài dẫn lên đây. Liền theo nói, ngươi hiện tại là không đi làm. Trần Mỹ Hà gật đầu, ta là tính toán về sau đều ở chợ rau bày quán làm buôn bán. Vốn dĩ đơn vị hiệu quả và lợi ích cũng không được. Bày quán kiếm cũng không thể so đi làm thiếu, Tống Như Tinh nói. Ngươi có hay không nghĩ tới làm đại điểm sinh ý? Trần Mỹ Hà cười nói, ta không kinh nghiệm a. Hơn nữa đại sinh ý muốn tài chính đi, Tống Như Tinh nghĩ nghĩ. Kỳ thật chúng ta công ty ở tìm đồ ăn vặt đại lý thương. Ta cảm thấy đây là một cơ hội, Trần Mỹ Hà nghe vậy. Có chút kinh ngạc, cảm thấy này đề nghị có điểm quen tai a. Giống như ngày hôm qua Hoàng Quốc Đống liền đề qua gì đồ ăn vặt bán xỉ tới, Gia Ngư cũng nghĩ tới. Trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ lão Hoàng đây là trước tiên nghe được gì tin tức? Hắn từ nơi nào nghe được tin tức? Tống Như Tinh từ công văn trong bao mặt móc ra một chồng tư liệu. Ngươi lấy về đi tìm hiểu một chút. Nói thật, ta cảm thấy cơ hội này thực không tồi. Chúng ta công ty hiện tại phát triển chặng huống thực hào. TV quảng cáo thả xuống rất lớn. Sản phẩm mới đưa ra thị trường không lo bán. Chỉ cần nguyện ý chịu khổ, hạ công phu, kiếm tiền cơ hội vẫn là rất lớn, Trần Mỹ Hà vừa nghe. Liền cảm thấy tốt như vậy chuyện này, sao liền cho nàng, nhân gia này vẫn là nhớ thương còn nhân tình đâu, nàng chạy nhanh nói. Vẫn là tính, Như Tinh, ta là biết ngươi người hào, nhớ thương phía trước sự tình, nhưng là ta nói rồi. Ta hai nhà lui tới chỉ xem hài tử chỗ hào. Ta đại nhân không cần đề cập khác, Tống Như Tinh nói. Mỹ Hà, ngươi cũng là mẫu thân. Hẳn là cảm nhận được làm một cái mẫu thân tâm tình. Ân nình này ngươi không muốn muốn. Là muốn giáo dục hài tử. Nhưng ta không cho. Ta trong lòng cũng không an tâm. Về sau như thế nào giáo dục hài tử đâu. Ta cũng không hy vọng ta hài tử về sau vẫn luôn thiếu ân tình này, này nhưng đem Trần Mỹ Hà nói. Sửng sốt, này, ngươi có phải hay không suy xét quá nhiều? Ta thật sự không cần so đo này đó, Tống Như Tinh nói. Mỹ Hà, ngươi có ngươi quan niệm, ta cũng có ta băn khoăn, hơn nữa làm buôn bán chưa từng có nắm chắc. Chúng ta đối với khảo sát đại lý thương cũng là thực nghiêm khắc. Không ngừng là tài chính phương diện muốn sung túc, cũng muốn đánh giá cung ứng thương chỉnh thể tố chất, để tránh phá hư nhãn hiệu hình tượng. Nói, nàng cười một chút, lấy ta đối ngươi hiểu biết, ta cảm thấy ngươi liền rất đáng tin cậy. Đương nhiên, ta cũng muốn cường điệu, làm buôn bán xác thật cũng không phải nắm chắc, cũng có thể lỗ vốn, cho nên nói ta cũng chỉ là cấp một cái cơ hội. Nhưng là kiếm không kiếm tiền, còn phải dựa chính ngươi, Trần Mỹ Hà nắm tay, rối rắm lên, một phương diện cảm thấy Tống Như Tinh như vậy có người có bản lĩnh. Nói này cơ hội hào, khẳng định là cơ hội tốt, chính là chuyện này có điểm đột nhiên. Ngượng ngùng tiếp thu nhân ra tốt như vậy cơ hội, nàng chân trước mới nói làm Hoàng Quốc Đống không cần người khác chỗ tốt. Lúc này chính mình đi tiếp. Làm không được loại sự tình này a, Gia Ngư đột nhiên ngẩng đầu nói. Mụ mụ, kia về sau ta có phải hay không có thể ăn rất nhiều đồ ăn vặt lạp, ngươi sao lại nghe chúng ta nói chuyện? Trần Mỹ Hà nói. Gia Ngư cười cười, Tống Như Tinh cười nói. Gia Ngư đứa nhỏ này ấy vốn là thông minh, lại nhìn về phía Trần Mỹ Hà. Hơn nữa Mỹ Hà, ta cũng không đơn giản là giúp ngươi a, ta cũng có chính mình suy xét. Này sinh ý, chúng ta cùng nhau làm. Ta biết ngươi bên này tài chính đại khái không đủ nghiệm tư. Đến lúc đó ta sẽ ra một bút tư kim. Trần Mỹ Hà càng kinh ngạc. Ngươi đơn vị không phải thực hảo sao? Tuy rằng hiện tại làm buôn bán kiếm tiền, nhưng là ở Trần Mỹ Hà xem ra, Tống Như Tinh này công tác nhưng thật tốt quá. Tống Như Tinh bất đắc dĩ. Là hảo a, chính là ngươi cũng biết nhà ta tình huống. Ta là không có khả năng làm hân hân cho người khác chiếu cố. Cho nên vì có càng nhiều thời gian làm bạn hài tử, ta phải lại phát triển khác sự nghiệp, làm tốt đường lui. Đây cũng là Tống Như Tinh mấy ngày nay rối rắm sự tình, thỉnh bảo mẫu là không có khả năng, tạm thời là làm nhà mẹ đẻ người giúp đỡ mang. Nhưng là này không phải lâu dài sự tình. Trải qua khuê nữ bị người ngược đãi lúc sau, Tống Như Tinh hiện tại lâu dài rời đi hài tử bên người, trong lòng liền luôn là không an tâm. Nhưng là nàng này công tác cũng chú định phải thường xuyên đi công tác. Nếu tưởng chuyển cương cũng có thể, nhưng là về sau tiền đồ liền không tốt như vậy, cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là nữ nhi quan trọng, nhưng là sự nghiệp cũng không thể từ bỏ. Cho nên nàng tính toán học người khác xuống biển làm buôn bán. Thời gian tương đối tự do, cũng có thể vì hân hân cung cấp tốt sinh hoạt điều kiện. Phía trước là không tìm được thích hợp cơ hội, lần này vừa lúc gặp được Trần Mỹ Hà, trải qua hân hân sự tình liền biết nhân phẩm không thể chê. Hợp tác lên tương đối nhẹ nhàng, thuận tiện cũng có thể giúp hân hân còn ân tình này. Trần Mỹ Hà bên này còn lại là không nghĩ tới. Tống Như Tinh đề nghị còn có tầng này suy xét, nàng hiếu kỳ nói. Bên cạnh ngươi không có thích hợp người sao? Lại có chút ngượng ngùng, ngươi như vậy ưu tú, bằng hữu thân nhân khẳng định so với ta ưu tú nhiều. Ta sợ cho ngươi kéo chân sau, Tống Như Tinh nói. Ta bên người người đều có con đường của mình phải đi. Không phải mỗi người đều có thể lý giải ta an bài. Ta đây là có duyên phận, đụng phải, nghe đến đó. Gia Ngư liền cảm thấy này thật là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt a. Không nhặt đều thực xin lỗi người. Phía trước nàng còn nhọc lòng làm Mỹ Hà mụ mụ làm buôn bán khuyết thiếu tài chính. Hiện tại này không phải tới. Này sinh ý làm đi lên. Về sau lại muốn làm sinh ý khác. Không phải không kém tài chính. Thường Hân mụ mụ chính là cao quản. Có năng lực. Thường Hân ba ba bên kia còn có quan hệ. Không lo lắng này sinh ý có người tìm phiền toái. Đại kiếm a, nàng cảm thấy cần thiết chính mình ra ngựa. Mụ mụ, liền bán đồ ăn vặt. Về sau ta giúp ngươi bán. Ta nhất sẽ làm buôn bán lạp. Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, Thường Hân miệng một vòng kem. Cũng há mồm nói. Hân Hân cũng hỗ trợ. Tống Như Tinh tức khắc cười rộ lên. Hảo, về sau các ngươi hai cái cùng nhau hỗ trợ. Trần Mỹ Hà ngực thình thịch nhảy. Kia ta liền thử xem. Bởi vì chuyện này nhi, hai nhà người đi dạo phố cũng không gì tâm tư. Ăn xong đồ vật sau, dứt khoát đi Thường ra. Hai đứa nhỏ ở bên nhau chơi xếp gỗ trò chơi. Tống Như Tinh còn lại là cấp Trần Mỹ Hà phổ cập khoa học một phen mỹ vị nhiều thực phẩm tư liệu. Lại giáo nàng về đại lý thương một ít tri thức. Này thật đúng là cấp Trần Mỹ Hà mở ra tân đài. Môn, nguyên lai còn có loại này sinh ý a. LEOSING. Hết chương.